Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu như nhân vật chính, những dịp quan trọng toàn xuất hiện cuối cùng. Bách Vũ Thanh hôm nay mặc Âu phục màu trắng, không đeo cà vạt, sơ mi trắng mở cúc thứ hai, để lộ một khúc xương quai xanh, toát ra vẻ gợi cảm không thể nói rõ. Bách Vũ Thanh trước nay không để ý đến mấy việc này. Hôm nay đến lại trang điểm nhẹ, hình như nhấn mạnh mũi, khiến mũi hắn càng cao hơn. Ánh mắt sâu thẳm, mang ánh sao, mái tóc hơi dài được xử lý qua loa, vài sợi rủ trên trán, phác họa đường cong hoàn hảo. Chỉ có một mình hắn ta không có bạn nhảy, nhưng lại có cảm giác nổi bật áp đảo. Doãn Thường Lăng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào quần áo của hắn. Má, có cảm giác ảo diệu khi đụng hàng, hoặc phải nói là giống đồ đôi hơn. Kẻ này có giáp tâm gì, muốn khiến cậu mất mặt trước mọi người sao? Cách chương.